Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, Hoàng đế thuyết phục. Đại Giang ven bờ, lúc trước chặn đánh Tư Ngao thị người đất đai bên trên, lại lần nữa xuất hiện chiến sự. Các thủ lĩnh nhìn thấy vượt qua giang thủy mà đến thuyền Vân Mông bọn hắn những này tại Đại Giang bờ bên kia đồn trú 2 năm, còn có các chiến sĩ đều trở về. Bởi vì Tấn Vân thị đại quân đã đến nguyên bản trạm canh gác chút. Hiện tại cái kia mảnh đất khu vực, Vân Mông bọn hắn dỡ bỏ tất cả kiến trúc cùng công sự. Có thể mang đi lương thực đều mang đi. Đất đai cũng phá đi. Không có cho Tấn Vân thị lưu lại một điểm có thể sử dụng đồ vật. Mặc dù tự tay phá hư chính mình xây dựng lên thành quả hết sức thống khổ. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu như đem những kiến trúc kia lưu cho đối phương, chẳng khác nào miễn phí cho đối phương cung cấp tác chiến đại bản doanh. May mắn là đã thu hoạch vụ thu kết thúc. Nếu không thì mảng lớn lương thực đều phải thiêu hủy. Đó cũng đều là chân quý hạt giống sinh trưởng ra tới. Sao có thể bị như thế tự nhiên a? Vân Mông lên bờ sau đó, giảng thuật Tấn Vân thị tụ tập tay người. Căn cứ sau này chính hắn tiến đến tìm hiểu kết quả. Cái kia trên cơ bản chính là mênh mông một mảng lớn trông không đến đầu. Lấy mắt thường đến xem nói, chỉ ít có 5 vạn người trở lên. 5 vạn, cái này 5 vạn đều là theo Tấn Vân thị quản hạt từng cái bộ tộc rút đi đến thanh tráng niên. Bọn hắn bỏ vũ khí xuống chính là hợp cách sức lao động. Cầm vũ khí lên chính là dũng mãnh chiến sĩ. Cùng lúc trước Tư Ngao không đồng dạng. Không có lão nhân, phụ nữ, hài đồng, bị thương tàn phế người tràn ngập ở trong. Mà lại ai cũng không biết còn có không có sau này tay người. Mặc dù đã sớm biết Tấn Vân thị lý giải đến phương Nam tồn tại. Thế nhưng giảng đạo lý, có đại giang lạch trời tại. Phần lớn người đều cho rằng, Tấn Vân thị không có khả năng từ bỏ nhà mình hang ổ, chạy tới phương Nam đánh trận, chỗ dựa Đại Giang, cho dù Hồng Châu đánh không lại Tấn Vân, cũng có thể ăn hắn mấy vạn nhân khẩu. Đến lúc đó đơn giản chính là cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Luyện khí sĩ đứng tại Đại Giang ven bờ, xa xa nhìn chăm chú lên phương kia khí. Luyện khí sĩ biết vọng khí chi thuật. Căn cứ ngũ đức biến hóa đến tiến hành cự ly xa quan trắc. Tấn Vân thị là hỏa đức. Đây là không hề nghi ngờ. Dù sao cũng là Viêm đế nhất mạch hậu nhân. Mà lại hạ quan chủ yếu quản hạt chính là chinh chiến sự tình. Lúc này xuất hiện hỏa đức là một cái treo lấy lửa nồi. Tấn Vân thị có bất tài tử. Tham tại đồ ăn thức uống. Bốc lên tại hàng hối. Mặc dù Tấn Vân thị đại thủ lĩnh. Chỉ là lúc ăn cơm sau đó so người ta ăn hơn một ít. Thế nhưng bởi vì hắn cơm khô tư thế rất không có lễ phép. Thường thường là đi làm người ta nồi bên trong cơm. Cho nên người trong thiên hạ đều e ngại hắn. Nên như thế, đối với Tấn Vân thị đại thủ lĩnh chính mình tới nói. Làm chính mình cơm, chỉ chốc lát liền sẽ bị những người khác ăn sạch. Cái này kêu là cách cục nhỏ. Đi làm nhà khác cơm đến phong phú chính mình cái bụng. Đây mới gọi là đại cách cục. Nồi dưới ánh lửa cháy hừng hực. Tấn Vân thị đây là khí diễm ngập trời đây này. Các thủ lĩnh tại tây bãi bùn trên công trường cấu trúc giản đơn công sự phòng ngự. Tại 2-3 ngày sau đó, Tấn Vân thị đồ đằng đại kỳ liền xuất hiện ở luyện khí sĩ trong mắt. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, mặc dù tây bãi bùn khoảng cách bờ bên kia là gần nhất địa phương, nhưng vẫn như cũ cách mênh mông khói sóng. Cho nên bọn hắn nhìn sang Tấn Vân thị quân tiên phong, cũng chỉ là từng cái nhảy nhót tưng bừng củi đốt người mà thôi. Đối phương có luyện khí sĩ tại hướng chúng ta gọi hàng. Hoàng đế kiến thức rộng rãi, giống như là vô trang cư lương bọn hắn bế quan 200-300 năm lĩnh hội thiên lý. Hoàng đế nhưng là đang khắp nơi dạo chơi, lúc này hơi chút phân biệt rõ liền quen biết là ai. Đối chư có người nói, không cần phải lo lắng, đây là ta một người bạn, gọi là thượng hoàng tử. Ta vậy liền đi cùng hắn nói hai câu, để cho hắn phản chiến tá giáp. Chấm ngoặc kép, vì cầm xuống phương Nam, Tấn Vân Thị đại thủ lĩnh Thao Thiết đích thân đến nơi này. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ cái kia Phương Nam trẻ tuổi thủ lĩnh. Tại chính mình địa bàn ở trên làm sự tình, mà lại làm xong sự tình còn không tính, còn muốn lưu lại một đống lớn phiền phức. Mà bây giờ, thừa dịp Trung Nguyên tại cùng Đế Hồng Đông Di tác chiến lúc sau đó, Thao Thiết điều động rất nhiều bộ lạc thanh tráng niên, tạo thành trọn vẹn 7 vạn người đại quân, chạy tới đại giang ven bờ. Nhiều như vậy nhân khẩu, mà lại đều là bộ đội tác chiến. Nếu như không thể thừa thế xông lên cầm xuống phương Nam, liền sẽ để năm tới cày bừa vụ xuân chịu ảnh hưởng. Cho nên tập kết quân đội, điều động thanh tráng niên, tăng thêm di chuyển từng cái bộ lạc đất đai, khiến cho hội tụ đến một chỗ thuận tiện quản lý, lại khai khẩn tân điền dã, xây dựng thổ xá cùng công giới. Cái này một hệ liệt thao tác dùng 2 năm, mà lần này tác chiến lúc ở giữa cũng chỉ có 4 tháng. Thao Thiết cũng tương tự nhận biết không ít nổi danh luyện khí sĩ. Nên như thế, có vài người hắn không mời nổi. Thí dụ như nguyên bản hắn muốn xin hơn 400 tuổi cửu nguyên tử. Chỗ này đã từng là hoàng đế nửa cái lão sư, cũng là hảo hữu. Thế nhưng người ta nghe xong là phải đánh thôn tính chiến. Cái kia tại chỗ cũng không cùng Thao Thiết nói thêm gì nữa. Thượng hoàng tử xây bộ đấu chi pháp, được ẩn thân chi thuật. Giản đơn tới nói chính là 6 em bé. Cái gọi là bộ đấu pháp chính là bộ trời cương. Lại thông tục một điểm chính là bộ cương đạp đấu. Không sai, chính là Gia Cát Lượng không có việc gì sẽ tự mình mù đi cái kia bài tập thể dục. Nên như thế hậu thế bộ cương đạp đấu mô phỏng theo là đại vũ bộ pháp. Mặc dù đại vũ bộ pháp, dựa theo động thần bát đế nguyên biến kinh loại hình cổ tịch lời nói, hắn cũng là tại Đông Hải trị thủy lúc, thấy được một loại kỳ quái đại điểu. Loại kia điểu đi một loại kỳ quái bộ, có thể đuổi đi tảng đá lớn. Thượng hoàng tử là thiếu hạo người đương thời. Hắn bộ pháp đến từ giữa thiên địa đủ loại dị thú, lại hỗn hợp trên trời tinh tú thất nữ bát quải mà thành. Thượng hoàng tử truyền lời đi qua, nhưng không nghĩ tới truyền lời không bao lâu, đối diện đại giang bên trên liền dọc theo mây mù bay tới một người. Thượng hoàng tử nỗ lực như thế nhìn lên. Hắc, Vân Trung tử, Thao Thiết cứ như vậy nhìn xem đối diện thổi qua tới một cái luyện khí sĩ. Sau đó cùng thượng hoàng tử bắt đầu ôn chuyện. Nói rồi, chém chém giết giết thật không tốt. Hài hòa xã hội, đánh thua ngồi tù đánh thắng trị liệu, loại hình kỳ quái tao thoại. Mà thượng hoàng tử hiển nhiên cũng không có thể tiếp nhận chính mình lão bằng hữu chuyển biến. Hắn nhớ rõ Vân Trung Tử trước đó còn tính là cái người đứng đắn. Thượng hoàng tử, không, không đánh là không thể. Ta chịu Thao Thiết trợ giúp, lại há có thể không đến giúp trợ hắn a? Mà lại Hồng Châu chi dân tại Tấn Vân chi Hoài Nam địa cướp bóc đốt giết, đem Cao Thị Sơn cho một mồi lửa, lại thổ lộ ô nói phỉ báng hoàng đế, có thể nói phạm phải rất nhiều tội nghiệt. Hoàng đế, cái này ta nhớ đến Cao Thị Sơn vốn là người ta Xích Phương thị chi dân quê quán sao? Là Long Địch thị xâm chiếm đất đai, lại hiến cho Tấn Vân. Tấn Vân muốn chiếm đoạt Xích Phương, mà lại ta thế nào nghe nói? Tấn Vân thị trước lúc này, đã cho rất nhiều bộ lạc trôi giạt khắp nơi rồi. Mà lại phỉ báng hoàng đế, ta nghe ta một người bạn nói, là những cái kia hiền nhân lấy hoàng đế danh nghĩa làm việc tốt. Sau đó Tấn Vân thị bắt được 17-18 cái hoàng đế trở về. Thượng hoàng tử sững sờ. Hoàng đế liền đem Lăng Gia Than người cùng Thạch Sơn Tư người sự tình nói cho hắn. Thượng hoàng tử lập tức lạ mặt nghi hoặc. Mà bên cạnh Thao Thiết nghe đến đây nói, lập tức chụp cái rắm đuổi tới. Ngừng lại thời gian không hết. Hiện tại thiên đế y kỳ phóng huân vô đức, phải để một cái Đông Di tiểu bối đảm nhiệm cộng chủ. Ta di chuyển những cái kia bộ lạc, cũng là sợ hãi Trung Nguyên tại tiến công chúng ta lúc không phân xanh đỏ khác biệt một trận loạn giết. Nếu như lan đến gần bọn hắn sẽ không tốt. Ta đây là vì bọn hắn sinh mệnh an toàn suy xét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.